Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 571 chơi một trò chơi, tràn đầy sáo lộ mở ngoặc tròn 325 đóng ngoặc tròn. Có ngay, ta nhất định làm được ổn thỏa diêu đạo thuần khiết bị làm hư. Lúc này, bầu trời đã lờ mờ, đã gần giữa đêm. Chín vị dũng sĩ nghỉ ngơi nửa ngày, tinh thần hăng hái đi tới nội thành thành phố điện ảnh Giang Nam, rất nhiều đoàn làm phim đang quay chụp đều tạm thời thối lui ra khỏi, để chống toàn bộ sân bãi cho tinh quang tới quay. Hoan nghênh các vị dũng sĩ đến nội thành Giang Nam, các ngươi phải đối kháng với đại ma vương bị phong ấn trong tòa thành này, các ngươi nhất định phải tìm đủ 9 viên long châu tới đây triệu hoán lực lượng cửu tinh liên châu, như vậy mới có thể một lần nữa phong ấn đại ma vương. Trong tòa thành này, ngoại trừ chôn giấu 5 viên long châu còn lại còn có một số đạo cụ thực dụng có thể cho các ngươi một chút tác dụng không tưởng tượng nổi. Vô luận là long châu hay là đạo cụ đều do nội bộ tổ tự động thảo luận phân phối, riêng phần mình mang theo. Xin chú ý bảo vệ tốt minh bài sau lưng các ngươi, nếu như minh bài bị đối phương xé toang, như vậy ngươi sẽ bị đào thải ra khỏi cục, đồng thời tất cả long châu cùng với đạo cụ trên người ngươi đều thuộc về đối phương. Hiện tại, mời hắc y nhân của chúng ta. Từ chung quanh xông ra 18 vị hắc y nhân, 2 vị hắc y nhân bắt giữ một minh tinh. Xảy ra chuyện gì, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi muốn làm gì ta? 9 minh tinh đều mờ mịt, không biết có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, đầu của bọn hắn bị khăn đem trùm lại, sau đó bị phân biệt mang tới những nơi bất đồng. Sau khi ai vào chỗ nấy, đại chiến xé xanh bài bắt đầu. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm đi tới phòng quan sát, nơi này có mười mấy camera giám sát, có thể giám sát tất cả tình huống bên trong nội thành. Sau khi trò chơi bắt đầu, 9 vị minh tinh đi ra. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn chủ yếu đi tìm đồng đội, tìm long châu, tìm đạo cụ. Cho dù gặp quân địch, cũng không lập tức bắt đầu hành động, biểu hiện cực kỳ cẩn thận, tràng diện rất hóa hài. Nhưng chúng sinh muôn màu, có người trung thực bản phận, có người trộm gian dùng mánh lới. Tiểu tổ võ lâm ngoại truyện lại đứng chung một chỗ. Bạch triển đường trên người chúng ta bất luận là đạo cụ hay là long châu một cái cũng không có, vô cùng thụ động. Đông tương ngọc chúng ta cũng có thể đi tìm. Lữ tú tài không đơn giản như vậy, các ngươi đánh giá quá thấp tiết tháo của tổ tiết mục. Hai trò chơi phía trước bọn họ đã chỉnh chúng ta đến dục tiên dục tử, ta xem như đã nhìn thấu bọn họ. Nếu dễ tìm như vậy, trò chơi này quá dễ dàng. Bạch triển đường ta cũng cảm thấy vậy. Đông tương ngọc vậy chúng ta nên làm cái gì? Lữ tú tài ta cảm thấy chúng ta nên chủ động xuất kích, phân nhi hóa chi. Vây quét bọn hắn thứ nhất có thể suy yếu sinh lực của bọn họ, thứ hai còn có thể cướp được long châu và minh bài trên người bọn họ, tốt bao nhiêu. Bạch triển đường quyết định như vậy đi, chỉ có điều chúng ta phải tính toán phương pháp cẩn thận. Cứ như vậy, tiểu đội võ lâm ngoại truyện bắt đầu chủ động xuất kích. Bọn hắn lấy đông tương ngọc làm mồi nhử, đầu tiên là đi dụ tiểu đội đại huy của Goita Len. Bởi vì bọn hắn cho rằng Đại Huy thân thể khỏe mạnh, là một trong những nhân vật có uy hiếp nhất đối với bọn hắn, hơn nữa rất có thể trên người hắn ta có long châu hoặc đạo cụ, loại bỏ hắn ta trước sẽ mang tới lợi ích cực lớn cho bọn họ. Hơn nữa hắn ta tương đối trung thực, dễ lừa gạt, xác suất thành công cao. Còn dư lại hai người mai phục chung quanh, cuối cùng đồng thời kéo minh bài của hắn ta xuống. Kế hoạch này không thể nói là hoàn mỹ, nhưng trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu, tất cả mọi người còn đang tương đối đơn thuần, sáo lộ không nhiều như vậy. Đông tương ngọc giả bộ như đau chân, kết quả Đại Huy đàng hoàng liền bị lừa. Bỗng nhiên hai người Lữ Tú Tài và Bạch triển đường lao ra hung tợn chế trụ Đại Huy. Tương ngọc, ngươi mau tới xé minh bài của hắn ta. A, được. Đông tương ngọc vô cùng hưng phấn, sau đó dưới vẻ mặt hối hận của Đại Huy, hoàn thành phi khiêu. Đội trưởng tiểu đội Goita Len, Đại Huy, ao. đội trưởng tiểu đội gọi ta lên đại huy, ao. Tin tức này kinh hãi toàn trường. Thời điểm đại huy bị hai hắc nhân áp giải đi, hắn ta chảy nước mắt hối hận, không ngờ đại huy ta một đời anh danh, lại có thể chết trên tay nữ nhân, ta hận. Đại huy, thật xin lỗi, lên đường bình an. Tiểu đội võ lâm ngoại truyện vẫy tay từ biệt. Các ngươi cũng sẽ gặp xui xẻo, đại huy phát ra nguyền rủa. Kết quả, tuy đào thải đại huy, nhưng trên thân đại huy không có long châu hay đạo cụ, thu hoạch cũng không lớn. Sau khi người thứ nhất bị đào thải, tất cả mọi người sợ bóng sợ gió. Chỉ cần thấy được đối phương, đầu tiên không phải tới gần, mà là kéo dài khoảng cách. Coi như đối phương là nữ đồng bào cũng không dám đến gần. Đội trưởng bị đào thải, hai người còn lại của tiểu đội gọi ta len trực tiếp trốn đi, một lòng một ý tìm đạo cụ và long châu, không dám lộ diện. Cứ như vậy trò chơi tiến nhập thời gian nhàm chán. Tiểu đội gọi ta len trở nên yếu đi, vụng trộm đặt đạo cụ này ở gần bọn hắn tăng cường lực lượng cho bọn hắn. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt móc ra một tấm đạo cụ. Nhân viên công tác chung quanh đều cười vô sỉ, cảm giác thao túng toàn cục này khiến người ta mê luyến. Lúc này, viên Long Châu thứ 5, thứ 6, thứ 7 lần lượt bị tìm ra. Ngay cả một chút đạo cụ cũng chưa được khai quật. Đại chiến trung cực chuẩn bị bắt đầu. Nhất là khi Tằng Tiểu Hiền của tiểu đội trung cư tình yêu cầm được một chiếc đạo cụ thần kỳ. Sau đó mang theo vẻ mặt cười xấu xa nện bước đi ra, một bộ lục thân không nhận. Tiểu Hiền, ngươi mau tới đây giúp một chút. Đông Tương Ngọc ngồi dưới đất ủy khuất vẫy tay. Sao vậy Tương Ngọc, hai đội hữu của ngươi đâu? Tằng Tiểu Hiền tò mò đi tới. Đừng nói nữa, Đông Tương Ngọc ủy khuất nói, hai người bọn họ là kẻ không có lương tâm, sau khi nói bản thân là fan của Sử Tiểu Muội, lập tức bỏ mặt ta đi tìm nàng. Sau đó ta không cẩn thận chật chân, hiện tại đau quá, ngươi tới dìu ta với. Được Tằng Tiểu Hiền lập tức có lòng tốt tiến lên đỡ nàng. Ngay tại lúc này, Bạch Triển Đường và Lữ Tú Tài từ trong bụi có bên cạnh vọt ra, sau đó một trái một phải đè Tằng Tiểu Hiền lại. Vốn đang cho rằng phải giãy giụa một phen, kết quả không nghĩ tới Tằng Tiểu Hiền phế hệt như trên tivi, cứ dễ như trở bàn tay giơ súng đầu hàng như vậy. Các ngươi làm đau người ta. Tằng Tiểu Hiền liếc mắt đưa tình. Tiểu đội võ lâm ngoại truyện lập tức cảm thấy trong lòng khó chịu, có cảm giác muốn ới lại không ới nổi. Tiện nhân ngươi, nhân danh mặt trăng ta sẽ tiêu diệt ngươi. Bạch Triển Đường chính nghĩa lẫm nhiên, sau đó không chút do dự xé minh bài sau lưng Tằng Tiểu Hiền. Đội trưởng tiểu đội võ lâm ngoại truyện, Bạch Triển Đường, ao. Đội trưởng tiểu đội võ lâm ngoại truyện, Bạch Triển Đường, ao. Tiểu đội võ lâm ngoại truyện mơ hồ. Bạch Triển Đường giang tay ra, vì sao ta xé minh bài của hắn, nhưng người bị đào thải lại là ta. Tằng Tiểu Hiền tránh hai người, cười đắc ý, bởi vì ta có đạo cụ tổn thương bắn ngược, ai giết ta người đó sẽ bị đào thải. Sao lại có đạo cụ bất như vậy không? Bạch Triển Đường hỏng mất. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ. Chương 572 Đại Ma Vương xuất lồng, người dơn ninh vô đơ sợ tè ra quần, mở ngoặt tròn 425 đóng ngoặt tròn. Ngay sau đó, dưới sự thao tác âm thầm của Lâm Bắc Phàm, bởi vì tiểu đội gọi ta len lấy được một đạo cụ đào thải Lữ Tử Kiều của tiểu đội trung cư tình yêu, hiện trường chỉ còn lại có 6 người, mỗi một đội 2 người, thực lực ngang nhau. Đồng thời, viên Long Châu thứ 8 cũng bị tiểu đội võ lâm ngoại truyện tìm được. Hết thảy tất cả đều đang được tiến hành dựa theo ý của Lâm Bắc Phàm. Diêu đạo tự mình trải qua tất cả, nói một câu xúc động, đây mới thật sự là kịch bản, đùa bỡn tất cả trong lòng bàn tay. Hiện tại, đại chiến mở ra, ngươi có thể thả đại ma vương của chúng ta ra. Ta nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ rất sụp đổ. Trong đoàn làm phim lần nữa vang lên tiếng cười gian. Toàn bộ nội thành vang lên riêng cảnh cáo kịch liệt. các vị dũng sĩ xin chú ý, các vị dũng sĩ xin chú ý, bởi vì các ngươi không kịp thời triệu hoán Cửu Tinh Liên Châu phong ấn Đại Ma Vương, hiện tại Đại Ma Vương đã phá phong mà ra, đang tìm các ngươi. Các vị dũng sĩ xin chú ý, các vị dũng sĩ xin chú ý, bởi vì các ngươi không kịp thời triệu hoán Cửu Tinh Liên Châu phong ấn Đại Ma Vương, hiện tại Đại Ma Vương đã phá phong mà ra, đang tìm các ngươi. Liên tục thông chi hai lần. Tất cả minh tinh nghe được thanh âm này đều hỏng mất. Sao còn có Đại Ma Vương, tại sao thời điểm mới vừa bắt đầu chơi trò chơi không ai nói với ta? Hiện tại chúng ta đã bị đào thải mất 3 người, mỗi tiểu đội đều góp không đủ người, các ngươi mới thả ra tổ đạo diễn, ngươi cố ý quá xấu, xấu chảy mủ. Rất có thể Long Châu còn chưa tìm đủ đâu. Trời ạ, làm sao bây giờ? Ngay tại thời điểm tập thể hỏng mất, Lâm Bắc Phàm lại đưa tới tin tức càng thêm hỏng mất. Toàn thể chú ý, bởi vì Ma Vương cường đại, các ngươi không cách nào đào thải Ma Vương, trừ phi góp đủ 9 viên Long Châu triệu hoán Cửu Tinh Liên Châu, mới có thể suy yếu lực lượng trên người hắn ta, từ đó đánh bại hắn ta. Toàn thể chú ý, bởi vì Ma Vương cường đại, các ngươi không cách nào đào thải Ma Vương, trừ phi góp đủ 9 viên Long Châu triệu hoán Cửu Tinh Liên Châu, mới có thể suy yếu lực lượng trên người hắn ta, từ đó đánh bại hắn. Minh Tinh lần nữa kêu rên. Nói cách khác, trước khi gom góp đủ Long Châu, chỉ có hắn có thể công kích chúng ta, mà chúng ta không thể công kích hắn. Không, cách này không công bằng, trò chơi này không cách nào chơi được. Đối phó với những tiểu tổ khác đã đủ khó khăn, còn phải đối phó một Ma Vương lớn như vậy. Lần này tổ đạo diễn muốn chơi chết chúng ta. Cứ như vậy, trong tiếng kêu rên của đám người, Mã Đại Trắng lão sư mặc áo phông đen đại biểu Đại Ma Vương, lộ ra một thân cơ bắp phát triển hữu lực, mang theo nụ cười gian của Ma Vương đi ra. Không, Đại Ma Vương lại là Mã Đại Trắng lão sư, lần này tổ đạo diễn thật sự muốn chơi chết chúng ta, nhìn đại cơ bắp này thử xem, giống như xe tăng vậy, ai chống nổi hắn ta. Vấn đề là, chúng ta còn không thể công kích hắn ta. Hai minh tinh của tiểu đội chung cư tình yêu gặp được Đại Ma Vương đầu tiên, sau đó nhân sinh quan đều sập. Chào mọi người, nhìn thấy các ngươi ta rất vui vẻ, Mã Đại Trắng mang theo nụ cười Ma Vương chào hỏi, còn vươn cánh tay thô hơn cả bắp đùi của mình ra, muốn bắt tay với đối phương. Nhưng đối phương áp lực như núi, cấp tốc nghe hơi mà chạy. Đại Ma Vương đến, chúng ta chạy mau. Mau chia nhau chạy. Đừng chạy, ta chỉ lên tiếng chào hỏi mà thôi, Mã Đại Trắng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể trách vóc dáng hắn ta quá dọa người, lại mang theo thân phận Đại Ma Vương, khiến đám người này sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Đương nhiên nếu mọi người đã xem ta như Đại Ma Vương, vậy ta cũng không khách khí, ha ha. Mã Đại Trắng lão sư phát ra tiếng cười như ác ma, sau đó đuổi theo Tằng Tiểu Hiền, giọng nói thanh thúy như chun lục lạc đòi mạng. Đại Trắng lão sư, ngươi đuổi theo ta làm gì? Tằng Tiểu Hiền bị dọa đến hồn muốn bay mất. Đương nhiên là muốn bắt ngươi trước, nghe nói ngươi là người yếu nhất nơi này, ta muốn ăn mặn, Mã Đại Trắng cười gian. Nghe được tiếng chun lục lạc, tất cả Sơn Ninh Dô Đơ đều lặng lẽ trốn đi. Tằng Tiểu Hiền muốn hỏa thủy đông dẫn cũng không có biện pháp. Rốt cục, sau khi chạy hai con đường, Tằng Tiểu Hiền yếu gà nhất bị chặn trong góc, không chỗ có thể trốn. Không được qua đây, ngươi không được qua đây. Tằng Tiểu Hiền run lẩy bẩy. Ha ha ha. Mã Đại Trắng giang hai cánh tay từ từ đi qua, hai tay đè thật chặt Tằng Tiểu Hiền muốn chạy trốn. Không muốn, không muốn. Tằng Tiểu Hiền không biết xấu hổ làm nũng. Cả người Mã Đại Trắng lão sư nổi đầy da gà. Nhìn con hàng chán ghét trước mắt, Mã Đại Trắng ném hắn ta xuống như ném rác rưởi, nói như vậy, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi phải biểu hiện một tài nghệ để chinh phục ta, nếu như ta hài lòng, ta có thể cho ngươi đi, nếu như không được, ngươi hiểu. Tằng Tiểu Hiền mừng rỡ, Đại Trắng lão sư, một lời đã định. Yên tâm, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa yếu gà như ngươi đại ma vương bế nghễ thiên hạ. Thế là Tằng Tiểu Hiền hát. Hắn ta hát múa bài trong mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn, nhảy đặc biệt hăng say, vũ đạo phảng phất như phát ra từ thân thể, mỗi động tác đều tràn đầy tiện khí, lông mày còn khẽ động để cho người ta không nhìn được muốn một bạt tay tát đi qua. Quả nhiên Mã Đại Tráng rất ghét bỏ, giống đập con ruồi cút đi, ngươi thành công khiến ta chán ghét, ta không muốn gặp lại ngươi. Đa tạ đại nhân tha mạng, ta chạy Tằng Tiểu Hiền không chút do dự chuồn mất. Cứ như vậy, Mã Đại Tráng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vô luận hắn đi tới chỗ nào đều mang theo tiếng chuông đinh tai, tất cả Sơn Ninh Dô Đơ nghe được đều trốn thật sâu, sợ bị bắt được. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có hai người liên tiếp bị đào thải. Một người là Lữ Tú Tài của tiểu đội Võ Lâm Ngoại Truyện, bởi vì yểm hộ Đông Tương Ngọc cho nên bị bắt, bị Đại Tráng lão sư tóm lấy giống con gà con, đưa tay xoẹt một tiếng, minh bài lập tức bị xé, động tác gọn gàng. Thật ngại quá, ngươi ao Mã Đại Tráng cầm minh bài cười ha hà. Ta hận ngươi, Lữ Tú Tài phát ra tiếng thét bi thảm không cam lòng. Người thứ hai là Tằng Tiểu Hiền, hắn ta lại một lần nữa bị bắt được. Lần này Mã Đại Tráng lão sư không để cho hắn ta tiếp tục biểu diễn vũ đạo chán ghét kia, trực tiếp tiến lên xé. Tằng Tiểu Hiền muốn phản kháng, nhưng hoàn toàn không phản kháng được, cuối cùng bị đào thải ra khỏi cục. Kể từ đó, chỉ còn bốn người, ba nữ một nam. Hiện tại bọn hắn đang lục lọi lung tung, muốn tìm ra viên Long Châu cuối cùng, như vậy mới có thể giải quyết Đại Ma Vương. Lâm Bắc Phàm xem đến tâm hoa nổ phóng, móc ra một viên Long Châu cuối cùng giao cho nhân viên công tác, vật này ngươi sắp xếp một chút, thời điểm đại quyết chiến sắp tới rồi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 573 cuồng bạo đại ma vương toàn quân bị diệt mở ngoặc tròn năm 25 đóng ngoặc tròn. Đối mặt với uy hiếp khủng bố của đại ma vương, hiện tại ba nữ một nam đã buông bỏ thành kiến, lập thành liên minh. Trong đó, bọn hắn đặt ra một sách lược, đó chính là người đàn ông duy nhất, cũng chính là Quách Chính Nghĩa của đội Goi Ta Len phụ trách dẫn quái. Dù đại ma vương tới nơi khác, sau đó ba nữ còn lại tranh thủ đi tìm viên Long Châu cuối cùng. Đáng tiếc đuổi một hồi đại ma vương không mắc mưu, ngược lại đi qua truy sát ba nữ. Mỗi khi ngăn chặn một nữ hài, đại ma vương lại muốn các nàng biểu diễn một vài tiết mục, nếu đẹp mắt mới buông tay, không đẹp mắt trực tiếp xé danh bài. Cứ việc đại ma vương nhún nhường, nhưng sự tiểu muội của đội Goi Ta Len vẫn bị xé danh bài. Hồ Nhất Phỉ chạy không kịp cũng bị xé. Hiện tại chỉ còn lại Quách Chính Nghĩa của đội Goi Ta Len cùng với Đông Tương Ngọc đội Võ Lâm Ngoại Truyện. Đội Goi Ta Len toàn quân bị diệt. Rốt cục, dưới sự đạo diễn của Lâm Bắc Phàm, cuối cùng Đông Tương Ngọc cũng tìm được viên Long cuối cùng cũng thấy được hy vọng thắng lợi. Sau đó tụ hội tất cả Long Châu triệu hoán Cửu Tinh Liên Châu. Chúng ta phải phong ấm Đại Ma Vương một lần nữa, bọn hắn vui đến phát khóc nói. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm rất xin lỗi, Đại Ma Vương đã phá phong mà ra, lực lượng Cửu Tinh Liên Châu chỉ có thể làm giảm sức mạnh của Đại Ma Vương mà không thể phong ấm Ma Vương một lần nữa. Từ giờ trở đi các ngươi có thể đi xé bảng tên sau lưng Đại Ma Vương, từ đó phong ấm nó. Cái gì? Hai người hoang mang. Đã hao hết trăm cây nghìn đắng, hy sinh nhiều người như vậy, kết quả vẫn không thể phong ấm Ma Vương. Cảm giác không thể tin sự thật này. Ha ha! Ta là bất tử Đại Ma Vương, Mã Đại Tráng phát ra tiếng cười càn rỡ. Quách Chính Nghĩa, Đông Tương Ngọc. Nói như vậy, chúng ta sắp xong rồi, hai người tuyệt vọng. Lâm Bắc Phàm nhắc nhở, các ngươi có thể sử dụng đạo cổ có tác dụng dược thần khó lường, có thể giúp các ngươi phong ấm Ma Vương. Hiện tại, trong tòa thành này có ẩn giấu đạo cổ như vậy. Bởi sức mạnh của Đại Ma Vương bị suy yếu, tạm thời không cách nào rời khỏi nơi đây, cho nên các ngươi chỉ có 20 phút sau. Nếu các ngươi vẫn không tìm được đạo cổ kia tăng cường lực lượng bản thân, phong ấn đại ma vương, như vậy đại ma vương sẽ khôi phục lực lượng, đến lúc đó ma lâm nhân gian, sinh linh đồ thán. Hai người lại thấy được hy vọng, lại một lần nữa chạy nhanh về. Lâm tiên sinh, đợi chút nữa đại quyết chiến có cần ta nhúng nhường, cuối cùng thua trận Mã đại trắng lão sư uống nước đi tới. Dựa theo sáo lộ bình thường, đều là chính nghĩa chiến thắng tà ác. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, tuyệt đối không nên có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương trình thực tế của chúng ta phải bảo đảm tính chân thực, thể nghiệm cũng phải chân thực, cho nên đại trắng lão sư cứ việc phát huy toàn bộ lực lượng của ngươi. Nếu có thể trấn áp tất cả bọn hắn đó mới là thú vị, ta nghĩ hẳn khán giả cũng không nghĩ tới kết cục sẽ là như vậy. Được, hoàn toàn không thành vấn đề, Mã đại tráng cười. Hắn ta vẫn luôn tập luyện hàng ngày, vừa rồi hắn ta chỉ mới phát huy không đến 2-3 lực lượng, chỉ có thể tính là chơi đùa một chút. Hiện tại có bốt tán thành, hắn ta cũng không có gì phải cố kỵ. Dưới sự hiệp trợ của Lâm Bắc Phàm, trong 16 phút rốt cuộc bọn hắn cũng tìm được hai đạo cụ. Thẻ triệu hoán có thể triệu hoán anh linh một vị dũng sĩ đã hy sinh cùng tác chiến. Thẻ khởi tử hồi sinh mang theo thẻ có thể khởi tử hồi sinh một lần. Quá tốt, rốt cuộc chúng ta có hy vọng thành công. Hai người lần nữa vui đến phát khóc, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy bắt đầu đau lòng thay bọn hắn. Sau đó, bọn hắn triệu hoán đại huy đã tử trận từ rất sớm ra. Bởi vì trong 9 người bọn hắn, chỉ có thể trạng của đại huy mới có thể chống lại đại ma vương. Yên tâm, có ta ở đây chính nghĩa tất thắng, lòng tin của đại huy tăng cao, nói, vừa rồi trở thành người thứ nhất bị đào thải khiến hắn ta buồn bực muốn chết, hiện tại hắn ta muốn tìm lại tất cả những thứ đã mất. Đại huy ta mới là mạnh nhất. Thế là, bọn hắn một lần nữa vũ trang, ba người khí thế hùng dũng oai vệ bừng bừng đi tìm đại ma vương. Đoàn Sơn Ninh Dô Đơ và đại ma vương, rốt cuộc đại quyết chiến cũng bắt đầu. Đông Tương Ngọc ở bên ngoài xem cuộc chiến, hai người đại huy và Quách Chính Nghĩa liên thủ đối kháng đại ma vương, mọi người đều vô cùng nghiêm túc, toàn lực đánh ra tiến hành vật lộn, quần áo đều bị xé rách nát. Nhưng đại ma vương không hổ là đại ma vương, luận lực lượng, bọn hắn không một ai có thể sánh với Mã đại tráng. Thậm chí ngay tốc độ cũng không sánh nổi. Vừa sơ sẩy một chút, Quách Chính Nghĩa lập tức bị đào thải. Chúng ta vận dụng thẻ khởi tử hồi sinh, phục sinh Quách Chính Nghĩa. Mã đại tráng thực sự quá mạnh, thiếu một người bọn hắn đừng mong có hy vọng thắng. Thế là, ba người lần nữa đại chiến. Mặc dù bọn hắn chú ý cẩn thận chờ đến cơ hội, nhưng Quách Chính Nghĩa lại chết thêm một lần. Không có đồng đội hỗ trợ, đối mặt với uy hiếp ngập trời của đại ma vương, đại huy một bàn tay không vỗ nên tiếng, cuối cùng lại bị đào thải. Chỉ còn lại có Đông Tương Ngọc trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Cho ngươi một cơ hội, làm ma vương phu nhân thế nào bằng không, đừng trách ta lạc thủ tồi hoa. Xé bỏ bảng tên phía sau ngươi, Mã đại tráng lão sư tự thêm lời thoại cho mình. Ta tuyệt đối không khuất phục dưới dâm uy của đại ma vương. Đông Tương Ngọc rất có chí khí, cho nên cũng ao. Trong toàn bộ nội thành chỉ còn lại có tiếng cười càn rỡ của đại ma vương Mã đại tráng. Lâm Bắc Phàm thêm lời thuyết minh, từ nay về sau, ma lâm nhân gian, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Quay chụp kết thúc. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đi tới phía trước đại tráng lão sư, biểu hiện của ngươi trong tiết mục quá đặc sắc, về sau chúng ta nhất định phải liên lạc nhiều hơn, từ nay về sau, đại ma vương của Sơn Ninh Vô Đơ chúng ta chỉ có thể do ngươi đảm nhiệm. Mã đại tráng lão sư biểu hiện rất sáng chói, vừa biểu hiện được lực lượng và sự bá đạo của đại ma vương, lại có thể biểu hiện ra cảm giác của chương trình giải trí, đặc sắc lộ ra cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Bắc Phàm tin tưởng sau khi kỳ này truyền ra, Mã đại tráng lão sư nhất định sẽ hút fan. Trong lòng Mã đại tráng cũng rất vui vẻ, vừa rồi hắn ta ra sức biểu hiện như vậy, không phải vì một cơ hội này sao? Chiếm được sự thưởng thức của Lâm Bắc Phàm, một bước lên mây không xa. Không nói những cái khác, chỉ nói lời ít sau khi tham gia tiết mục này, hiện tại chỉ mới ghi hình một kỳ, cũng có nghĩa chỉ mới một buổi tối, hắn ta đã thu được 100 vạn tương đương với thu nhập mấy tháng quay phim của hắn ta. Nếu có thể chơi nhiều mấy đợt, chẳng phải hắn ta sẽ kiếm được càng nhiều hơn sao? Quá sang con đường tinh quang này, về sau còn thiếu cơ hội hay sao? Cảm ơn Lâm tiên sinh, vừa rồi ta cũng chơi rất vui vẻ, thật hy vọng cơ hội như vậy có thể nhiều hơn một ít. Lâm Bắc Phàm cười ha hả nói sẽ, nhất định sẽ, chỉ bằng ngươi toàn diệt Sơn Ninh Vô Đơ, chúng ta nhất định sẽ thường xuyên mời ngươi tới. Người xem có đôi khi mọi người chỉ thích nhìn loại này. Ha ha, nhờ lời chúc của ngươi. Lúc này đoàn thành viên của Sơn Ninh Vô Đơ cũng được thả ra. Mọi người ghi chép một chút công tác phần cuối, ăn một bữa khuya đơn giản, làm quen lẫn nhau khiến quan hệ trở nên sâu sắc, sau đó trở về. Lâm Bắc Phàm tin tưởng, sau khi một kỳ này được truyền ra, nhất định sẽ chấn kinh rất nhiều ánh mắt. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 574 thì sát sản nghiệp của bản thân mở ngoặc tròn 625 đóng ngoặc tròn. Đầu năm, rất nhiều chuyện đều cần sắp xếp, Lâm Bắc Phàm bận bịu hơn nhiều so với bình thường. Bởi vì dưới tay hắn có 3 công ty theo thứ tự là Hồng Đậu Võng, Nguyên Liệu Nấu Ăn Giang Nam, Tư Bản Thần Quang. Làm xong việc của Sơn Ninh Vô Đơ, Lâm Bắc Phàm liền đến Hồng Đậu Trung Văn tổ chức hội nghị. Không thể gọi là Hồng Đậu Trung Văn bởi vì trang web văn học này đã phát triển đến toàn thế giới. Hơn nữa trên trang web không chỉ dùng tiếng Trung, cho nên nó đã được đổi tên thành Hồng Đậu Võng. Không chỉ là nội dung chữ, bản quyền chữ đã được kéo tới anime, điện ảnh, phim truyền hình, trò chơi thiết kế nhiều lĩnh vực, đế quốc văn hóa đã hiển hiện. Nếu đưa ra thị trường, giá trị vốn hóa thị trường đột phá 500 đô la Mỹ cũng có thể. Đã được xưng là phây tiếp theo. Nhưng hiển nhiên, Lâm Bắc Phàm không thích người khác tới chia cắt lợi ích của hắn. Đám người phố ôn này thường xuyên phái người đến du thuyết, hy vọng nhập cổ phần hoặc là đưa ra thị trường, nhưng đều bị đánh trở về. Lão tử lại không thiếu tiền, dựa vào cái gì phải cho các ngươi có cơ hội kiếm tiền. Nếu cho các ngươi nhập cổ phần hoặc đưa lên thị trường, sợ rằng bước kế tiếp sẽ là các ngươi mưu đoạt quyền lực của ta, sau đó đá đồng sự như ta ra ngoài. Đối với mấy sáo lộ này Lâm Bắc Phàm rất rõ ràng, giám đốc của Tây Bồ đã từng bị loại như vậy. Hắn sẽ không dấm lên vết xe đổ. Nếu chơi thủ đoạn, ta sẽ để ngươi chết rất có cảm giác tiết tấu. Được xem là bốt duy nhất, Lâm Bắc Phàm nghe quản lý cấp cao là Hà Dược báo cáo. Hiện tại, Hồng Đậu Võng có mặt tại 4 đại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, bành trướng sang các lĩnh vực anime, phim điện ảnh, trò chơi. Chỉ năm ngoái đã thu được lợi nhuận hơn vạn ức. Từ năm nay về sau, Hồng Đậu Võng sẽ nghênh đón đại phát triển. Cũng tỉ như đầu năm nay, rất nhiều tác phẩm điện ảnh có liên quan tới bản quyền tiểu thuyết được chiếu lên các đài truyền hình lớn, hoặc trên Internet, hiệu quả lấy được đều có thể tính là không tồi. Rất nhiều đài truyền hình bị suối quẩy hơn một năm đều dựa vào nó để hồi máu. Còn có bản quyền rất nhiều tác phẩm anime trò chơi các loại cũng sẽ lần lượt đẩy ra thị trường trong năm nay. Năm nay chính là thời điểm Hồng Đậu nở hoa bốn phía, cũng là lúc đế quốc văn hóa gia tốc hình thành. Mục tiêu năm nay của chúng ta là khiến giá trị vốn hóa thị trường đột phá 2.000 ức cuối cùng, Hà Sân Hào Tình Vạn Trượng nói. So sánh với hơn một năm trước, Hà Sân đã trở nên càng thêm thành thục, đồng thời cũng càng thêm kiểu cách nói chuyện khí phách, phóng khoáng tự do. Hiện tại hắn ta đã trở thành nhân vật cấp lãnh tụ của Trung Quốc, thậm chí là thế giới. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được, ta nằm phía sau kiếm tiền là được rồi. Lâm Bắc Phàm cười. Có được thuộc hạ chân thành, nhiệt tình lại có năng lực như vậy, Lâm Bắc Phàm cảm thấy nhẹ nhõm yên tâm, thật sự không cần can thiệp nhiều, thời điểm mấu chốt hắn chỉ cần ký tên, phát tiền là đủ. Bốt, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Hà Dược rất cảm động, có cảm giác thiên lý mã tri ngộ bá nhạc. Bốt ủy quyền như Lâm Bắc Phàm thực sự quá hiếm có. Những gì hắn ta đề nghị trên cơ bản đều được thông qua, hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, bốt còn không can thiệp vào công việc của hắn ta, giúp hắn ta có thể trở nên quyết đoán chỉ trong một năm ngắn ngủi, từ đó tạo dựng được hồng đậu võng như bây giờ. Trong lòng hắn ta, Lâm Bắc Phàm đã là bốt còn rộng lượng hơn cả Mã Đại Vân, Mã Đại Đằng, bởi cho dù là những nhân vật này cũng không thể ủy quyền cho cấp dưới như Lâm Bắc Phàm được. Hắn ta thành tựu Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm cũng thành tựu hắn ta. Sau khi tham gia xong hội nghị hồng đậu võng, Lâm Bắc Phàm thuận tiện đi tới công ty nguyên liệu nấu ăn Giang Nam Nguyên, lý giải tình huống vận doanh. Dưới sự quản lý của Lưu Nhất Thủy Đại Sư, công ty có thể nói là phát triển không ngừng. Tuy nhân viên không nhiều, nhưng ít lợi sáng tạo ra lại đáng sợ tới dọa người. Chỉ nói lợi nhuận năm ngoái đã hơn 450 ức, tiếp cận 500 ức. Đây là chuyện mà rất nhiều tập đoàn ngàn ức, thậm chí là tập đoàn lâu năm đều không cách nào làm được. Ai cũng không nghĩ tới công ty khiêm tốn như thế lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Bình thường, phần lớn tiền tiêu vặt của Lâm Bắc Phàm đều đến từ nơi này. Lưu Nhất Thủy cũng biểu thị quyết tâm bốt, mục tiêu năm nay của chúng ta là lợi nhuận đột phá 1.000 ức. Lâm Bắc Phàm hơi kinh ngạc, trên cơ bản, mảnh đất kia của chúng ta đã được khai phát xong, sản lượng cũng chỉ như vậy, không cách nào tăng thêm. Sao có thể đột phá 1.000 ức? Kỳ thực rất đơn giản, tăng giá là được rồi. Lâm Bắc Phàm, hiện tại giá cả đã như vậy ngươi còn tăng giá, tâm của ngươi thật đen. Lưu Nhất Thủy thao thao bất tuyệt nói, hiện tại đồ ăn của chúng ta đã có thể bán ra nước ngoài thông qua khách sạn Long Môn. Nước ngoài có rất nhiều người giàu có, kẻ ngu ngốc cũng cực kỳ nhiều, cho dù chúng ta tăng giá lên gấp 10 lần, bọn hắn vẫn sẽ không cảm thấy gì lạ, ngược lại còn cảm thấy đây mới là phẩm vị thật sự. Mặt khác, chúng ta còn có thể trồng một chút nguyên liệu nấu ăn chân quý, tỉ như nấm cục, lại có thể gia tăng thu nhập. Khí hậu ở vùng đất kia thật sự quá tốt, linh khí bức người, trồng cái gì cũng được, không lợi dụng quá đáng tiếc. Được thôi, tùy ý ngươi, dù sao chỉ cần ta không thua thiệt là được. Hiện tại Lâm Bắc Phàm rất Phật tính, nhiều người có tài năng giúp đỡ hắn kiếm tiền như vậy, hắn chỉ cần buông tay là được. Chép Si Ca ở Tư Bản Thần Quang cũng gọi điện thoại tới, hai người trò chuyện video. Có thể nói việc phát triển của Tư Bản Thần Quang đột nhiên tăng mạnh, đầu năm nay lại có mấy công ty nhận được đột phá trên phương diện kỹ thuật, sau đó bùng nổ, giá trị vốn hóa thị trường ầm ầm dâng lên, ít lợi Tư Bản Thần Quang nhận được khi đầu tư vào những công ty này cũng nhanh chóng tăng cao. Cho tới bây giờ, tổng tài sản của Tư Bản Thần Quang đã đạt đến 300 ức đô la Mỹ, cũng chính là 1.800 ức nơ dơ tê. Dù là ở phố Gôn cũng thuộc về hàng ngũ coi đầu, khiến người không thể coi thường. Chép Si Ca nổi tiếng trong và ngoài nước, được phố Gôn, thậm chí là toàn thế giới xưng là nữ hoàng tài chính. Chép Si Ca thỏa thuê mãn nguyện nói, bốt, mục tiêu năm nay của ta là khiến tổng tài sản đột phá 1.000 ức đô la Mỹ. Ta nhất định sẽ khiến Tư Bản Thần Quang trở thành một trong những công ty tài chính tiếng tăm lừng lẫy toàn thế giới. Mồ hôi trên trán Lâm Bắc Phàm đổ như thác. Mục tiêu của đám này người sau càng dọa người hơn người trước. Một người nói muốn giá trị vốn hóa thị trường đột phá 2.000 ức. Một người nói muốn lợi nhuận đột phá 1.000 ức. Hiện tại càng mạnh hơn, tổng tài sản đột phá 1.000 ức đô la Mỹ, cũng chính là 6.000 ức nơ dơ tê. So sánh với bọn hắn, có đôi khi Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình quá cá muối. Rất tốt, tiếp tục như vậy, ngươi có thể tìm ca ca ngươi để báo thù. Ta nhất định sẽ tự tay phá hủy tất cả những gì hắn ta có, sau đó dẫn hắn ta đến trước mặt cha mẹ sám hối. Chết Si Ca tràn ngập cừu hận nói, sau đó nàng cười trên nỗi đau của người khác nghe nói, đầu xuân năm nay hắn ta sống rất khổ. Tài chính của tập đoàn bị hắn ta rút đi vô cùng gấp gáp, giống như lại bị hai đối thủ cũ đè đầu, đáng đời. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, đây đều do hắn vụng trộm làm. Giả thần giả dược động động mồm mép, đã có thể khiến mấy tập đoàn đánh sống đánh chết, tổn thất nặng nề. Hệt như thần dạo chơi nhân gian, Lâm Bắc Phàm rất có cảm giác thành công. Cùng lúc đó, Jessica đưa lên một phần danh sách đầu tư để Lâm Bắc Phàm lựa chọn. Bán hết cổ phần của những công ty đã hao hết tiềm lực, việc phát triển trở nên chậm chạp, sau đó mua cổ phần của những công ty có tiềm lực to lớn, tốc độ phát triển mau hơn, thao tác lòng vòng như vậy là cách tư bản thần quang nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 575 lão vu sư đang hành động mở ngoặc tròn 725 đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy nhiều công ty phát triển mạnh mẽ như vậy, Lâm Bắc Phàm cảm giác lần thăng cấp tiếp theo của mình không xa. Loại cảm giác chỉ cần nằm đã có thể thăng cấp, để người khác giúp ta biến cường thật sự rất sảng khoái. Lâm Bắc Phàm cười ha hà, không để ý tới tiểu manh phản đối mà gối đầu lên người nó, cảm giác nhân sinh tràn ngập mãn nguyện. Làm xong những việc này, Lâm Bắc Phàm lại nhàn rỗi. Mặt khác, ở châu Âu xa xôi, tập đoàn An Ve thật sự đánh nhau với tập đoàn Tulip và tập đoàn Kenneth. Lúc đầu, Kai Ne An Ve dự định len lén tiêu diệt cao tầng của đối phương, sau đó gây nên song phương hiểu lầm để bọn hắn chó cắn chó, như vậy hắn ta có thể làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng ai ngờ tên hỗn đản nào đó tiết lộ tin tức, dẫn đến đối phương đều nhắm hắn ta làm mục tiêu, tất cả hỏa lực đều tập trung tới, khiến hắn ta trái chi phải ra, đáp ứng không sủi, vô cùng chật vật. Ngay cả muốn đi ra ngoài, hắn ta cũng phải chuẩn bị 20 bảo tiêu trở lên mới dám đi. Tin tức bí mật như vậy còn bị tiết lộ ra ngoài, hắn ta hoài nghi trong công ty có nội gián. Kenny, Encore, Cillian. Hoặc là, vu sư đại nhân Cai Ne lập tức lắc đầu, không thể nào là vu sư đại nhân, ta cho hắn ta nhiều tiền như vậy, có quan hệ lợi ích vững vàng với hắn ta, người không có khả năng bán đứng ta nhất chính là hắn ta, như vậy chỉ có khả năng. Hắn ta đọc qua đọc lại mấy cái tên kia một lần, đây đều là những người cực kỳ thân cận với hắn ta, có thể nói là cùng hắn ta vào sinh ra tử rất nhiều năm. Không bao nhiêu người biết rõ hắn ta muốn đối phó với hai tập đoàn này. Nhưng bây giờ, trong bọn họ lại có phản đồ. Hung quang lóe lên trong mắt Cai Ne An Xe. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Một bên khác, lão vu sư đang ở nước Anh xa xôi, người đã chủ đạo tất cả, lại đang ngồi cầu cá. Vì hoàn thành chuyện mà thần nhân giao phó, hắn ta có thể nói là vận hết toàn bộ lực lượng ẩn tàng, tận hết sức lực đi làm, quả nhiên hiệu quả phi phàm. Hiện tại song phương đã đánh nhau túi bụi, lại không ai biết do hắn ta âm thầm thúc đẩy sau lưng. Hiện giờ, hắn ta chỉ quan tâm một việc. Lão gia, tư liệu ngài muốn chúng ta đã tập hợp đầy đủ. Lão vu sư mở mắt, tinh quang lóe lên rất tốt, nhanh trình lên. Hai tay lão vu sư có chút kích động tiếp nhận tư liệu từ lão quản gia, phía trên là thông tin liên quan tới biến hóa phát triển trong một năm qua của tập đoàn An Ve cùng với đủ loại chuyện bọn họ đã gặp phải. Đương nhiên còn có tin về binh đoàn lính đánh thuê Thiên Lang đang ở châu Phi xa xa, tư liệu và hoạt động trong nửa năm qua của bọn hắn cũng được viết rõ trong này. Hắn ta muốn thông qua những tài liệu này để điều tra xem thần nhân sau lưng là ai, đang ở nơi nào. Những tài liệu này vô cùng cặn kẽ, cộng lại dày như một quyển từ điển Hán ngữ. Nhưng lão vu sư không cảm thấy phiền, cũng không cho người khác hỗ trợ. Hắn ta rất có kiên nhẫn sở từng tờ, phát hiện điểm khả nghi lập tức đánh dấu lại, cứ như vậy tốn gần 3 ngày. Dù cho kiệt sức, nhưng tinh thần của hắn ta vẫn hưng phấn như cũ. Bởi vì hắn ta cách chân tướng càng ngày càng gần, cách thần nhân cũng càng ngày càng gần. Khi hắn ta hội tụ trải vuốt tất cả manh mối, phát hiện tất cả mục tiêu đều tập trung vào một đại tập đoàn đang cấp tốc quật khởi tại tỉnh Giang Nam, tập đoàn Tinh Quang. Một năm trước, sau khi Kai Ne An Ve đuổi giết muội muội Jessica của hắn ta, Jessica đã lên máy bay trốn sang Ma Đô Trung Quốc, lại trời đất xui khiến đi tới tỉnh Giang Nam, cuối cùng cũng có vốn liếng phản kháng lại ca ca nàng. Vận mệnh của muội muội hắn ta cũng đã xảy ra biến đổi ngay thời khắc này. 8 tháng trước, Jessica công nhiên đối phó tập đoàn Lý Thị Đông Nam Á, sau đó Kai Ne An Ve chặn ngang, đứng ra ủng hộ tập đoàn Lý Thị, nhưng lại bị hai nguồn vốn cổ phiếu đánh lén, mất cả chỉ lẫn trài, chật vật trốn trở về. Mà hai nguồn vốn này phân biệt đến từ nội địa Giang Nam Trung Quốc cùng với Hương Giang Trung Quốc. Đồng thời, ảnh nghiệp Sơn Hải của tập đoàn Lý thì gặp khó khăn, trong đó luôn có hình bóng của tập đoàn Tinh Quang. 6 tháng trước, chủ tịch tập đoàn Tinh Quang Bạch Thanh Tuyết cùng với lão công nàng từng tới Mỹ nghỉ phép, hơn nữa còn từng có tiếp xúc ngắn ngủi với Jessica Anze. 3 tháng trước, Kai Ne Anze điều tra ra người đứng sau lưng ủng hộ muội muội hắn ta là Lâm Bắc Phàm của tập đoàn Tinh Quang. Vì thế hắn ta mời lính đánh thuê đối phó Lâm Bắc Phàm, mà nhóm lính đánh thuê được mời chính là binh đoàn lính đánh thuê Thiên Lang. Cũng chính vào thời khắc này, binh đoàn lính đánh thuê Thiên Lang như gặp phải sự kiện thần bí, ngay cả tín ngưỡng cũng bị trích đi, hô to tổ thần điện hạ, hơn nữa còn quay ngược qua đối phó với sản nghiệp của Kai Ne An Ve ở châu Phi. Hơn nữa, từ đó về sau, đoàn trưởng binh đoàn lính đánh thuê Thiên Lang, Gia Mi La Đô, như bật hắc, làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, dòng binh đoàn cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thông qua thủy tinh cầu, hắn ta nhìn thấy tương lai Gia Mi La Đô rất có khả năng trở thành một lãnh tụ vĩ đại, thủ lĩnh khai quốc một quốc gia. Sau đó 1 tháng trước, Kai Ne An Ve tìm hắn ta để hóa giải khốn cục, kết quả lại đụng phải thần nhân. Tất cả manh mối tin tức đều sáng tỏ hóa. Tập đoàn Tinh Quang. Lâm Bắc Phàm. Con mắt lão vô sư lóe sáng, hoài nghi người có khả năng là thần nhân nhất chính là Lâm Bắc Phàm. Bởi vì sinh hoạt của người này cũng như bật hắc. Có được thần nhan đẹp không tưởng nổi, đi ra tìm việc làm lại có thể tìm được một lão bà tốt như hoa như ngọc, tuổi còn trẻ cũng đã trở thành phú ông vạn ức. Hắn không cần phấn đấu, tất cả mọi thứ đều đưa đến trước mặt hắn, người thắng nhân sinh cũng chỉ như vậy. Hơn nữa thời điểm đài truyền hình Tinh Quang vừa mới thành lập, 3 tháng liền không có động tĩnh gì, nhưng từ khi hắn nhập chủ, tất cả mọi thứ đều thay đổi, tình thế phát triển quả thực không cách nào ngăn cản. Làm cái gì liền hoi cái đó, phảng phất ông trời cũng đang giúp hắn. Mà địch nhân của hắn lại liên tiếp thất bại, chết vô cùng thê thảm. Ngắn ngủn 2 năm, tập đoàn Tinh Quang đã phát triển thành đại tập đoàn nổi tiếng toàn cầu. Nếu cộng tất cả tài phú của bọn họ lại, thậm chí có thể vật tay với đại gia giàu nhất thế giới. Sống hơn nửa đời người, hắn ta chưa từng gặp người trẻ tuổi nào hung mãnh như vậy. Cho dù là thế kỷ chi tử Bill Gates năm đó cũng không sánh nổi. Cho nên lão vô sư hoài nghi, vị thần nhân này chính là Lâm Bắc Phàm. Nếu như không phải hắn, nhất định sẽ là thê tử Bạch Thanh Tuyết của hắn. Hiện tại hắn ta chỉ hận không thể bay đến Giang Nam Trung Quốc gặp mặt Lâm Bắc Phàm một lần, như vậy tất cả mọi chuyện liền rõ ràng. Nhưng hắn ta cũng sợ thần nhân trách tội đập hắn ta một phát, vậy hắn ta liền thảm. Trước đó hắn ta đã bị phản phệ một lần, thọ mệnh giảm đi nhiều năm, sắc mặt trắng bệch. Nếu lại thêm một lần nữa, sợ rằng không toàn mạng. Không được. Ta nhất định phải dò xét một chút. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 576 đại sư phong thủy đấu pháp lão vô sư mở ngoặc tròn 825 đóng ngoặc tròn. Người bình thường chắc chắn sẽ không thử ra được cái gì, cho nên lão muốn tìm chí ít từ tầng lớp lãnh đạo trở lên. Dựa theo điều tra của lão, thực ra người tương đối thân thiết với Lâm Bắc Phàm cũng không nhiều, chỉ mấy người như vậy. Có thể thử những người này trước một lần. Người thứ nhất lão chọn là Tiền Đa Đa, một đạo diễn khá nổi tiếng. Hơn nữa, người này đã tiến vào tinh quang từ rất sớm, lập nhiều công lao hiển hách cho tinh quang. Vuốt ve cầu thủy tinh, lão bắt đầu quan sát quá khứ cùng với tương lai của Tiền Đa Đa. Việc này cần một chút kỹ xảo, không phải muốn nhìn cái gì thì nhìn cái nấy. Lão cố gắng hết sức nhảy qua hình ảnh Lâm Bắc Phàm, như vậy mới có thể không bị Lâm Bắc Phàm người rất có khả năng là thần tiên phát hiện. Giống như thánh nhân Hồng Hoang, chỉ cần đọc đến tên của thánh nhân cũng sẽ bị thánh nhân phát hiện. Cho nên chỉ có thể cố gắng hết sức tránh đi. Tu tiên, võ công, cái quái gì? Lại vì những ảo tưởng không giải thích được mà nghi ngờ Lâm Bắc Phàm là một người tu tiên, từ đó tiến vào tinh quang. Trên thế giới làm gì có người tu tiên? Nào có võ công gì? Đây đều là thứ được tưởng tượng ra, bởi vì năng lực lão đặc biệt đã sớm nhìn trộm được rất nhiều thứ trên thế giới. Cho nên, lão biết rõ rất nhiều thứ đều là giả, nhưng có nhiều thứ không phải truyền thuyết. Nhưng sau đó, trong lòng lão vu sư lại thấy thoải mái, điều này cách suy đoán của mình gần hơn một phần. Bởi vì Lâm Bắc Phàm không phải người tu tiên, có thể chính là. Lão thay đổi tiến hành thăm dò người thứ hai. Người này tên Mạnh Tiểu Phi, là người gia nhập tinh quang cùng lúc với Tiền Đa Đa, tương đối hiểu tình huống. Lão phát hiện, nhìn chung người dẫn chương trình Mạnh Tiểu Phi này rất bình thường. Sở dĩ hắn ta gia nhập tinh quang là vì Lâm Bắc Phàm cung cấp cho hắn ta nền tảng biểu diễn rất tốt, trong đó bao quát hai tiết mục tống nghệ mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn rất được hoan nghênh. Hơn nữa, thông qua góc nhìn của Mạnh Tiểu Phi, lão vu sư còn phát hiện rất nhiều chương trình giải trí, phim điện ảnh truyền hình của tinh quang đều do Lâm Bắc Phàm cung cấp. Tinh quang có thể phát triển nhanh chóng như thế, không thể bỏ qua công lao của hắn. Chỉ có thần tiên mới có thể không gì không biết. Lại tiến thêm một bước tới suy đoán của lão. Lão vu sư rất kích động, tuy hai lần thăm dò khiến tâm thần lão mệt mỏi, nhưng ý chí chiến đấu trong cơ thể lão lại đang dâng trào. Thật giống như sáng nghe được đạo lý tối chết cũng cam lòng, lão muốn biết càng nhiều. Lão muốn cách càng gần thêm một bước. Thế là, lão tìm đến người thứ ba, Diệp Vô Đạo. Đây là một người khiến lão cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa giác quan thứ sáu của lão vô cùng mạnh. Khi ánh mắt lão tập trung đến trên người Diệp Vô Đạo, tóc gáy trên người Diệp Vô Đạo dựng lên, rõ ràng cảm giác được không đúng. Là ai ai đang nhìn ta? Diệp Vô Đạo nhíu mày, sát ý nghiêm nghị. Lúc này hắn ta đang ở trong cao ốc Song Tử Tinh, ở ngay trong văn phòng của mình. Nơi này có thể tính là một trong những hang ổ của hắn ta, chắc chắn đã được kiểm tra cẩn thận cả trong lẫn ngoài, sao hắn ta có thể có cảm giác này? Chẳng lẽ kẻ địch trước kia đã tìm tới cửa không phải đã bị hắn ta tiêu diệt hết rồi sao? Diệp Vô Đạo không nghĩ ra. Qua nửa phút cảm giác này biến mất. Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Một bên khác, lão vu sư mồ hôi đầy đầu. Trên thân người này có sát khí kinh người, có thể quấy rối khả năng nhìn trộm của lão. Có điều, lão vẫn thăm dò được một vài thứ, biết rõ Lâm Bắc Phàm đã chữa khỏi bệnh bại liệt cho muội muội của hắn ta. Đây mới thật sự là bản lĩnh của thần tiên, lão vu sư kêu lên. Tuy rất mệt mỏi, nhưng lão vu sư rất hưng phấn. Bởi vì, lão đã chắc chắn 99%, Lâm Bắc Phàm chính là vị thần tiên kia. Nhân lúc hiện tại tinh thần sức lực còn dồi dào, lão quyết định nhìn trộm thêm vị cuối cùng. Vốn dĩ, dựa theo thứ tự trước sau tiến vào tinh quang, lão nên nhìn trộm Dương Tiểu Nhi. Nhưng hình như Dương Tiểu Nhi có chút quan hệ không rõ ràng với Lâm Bắc Phàm, nhìn trộm nữ nhân của thần tiên. Đây chính là cấm kỵ, lão còn chưa muốn chết đến nhanh như vậy. Cho nên cuối cùng, lão rời mục tiêu đến trên người tổng tài Lưu Nhất Thủy của công ty nguyên liệu nấu ăn Giang Nam. Bởi dựa theo manh mối tìm hiểu được, người này quản lý nơi quan trọng nhất là căn cứ nguyên liệu nấu ăn Giang Nam, mỗi tháng đều cung cấp một khoản tài chính lớn cho Lâm Bắc Phàm tiêu xài, hơn nữa rất nhiều chuyện quan trọng đều do lão ta ra trận, có thể nói là phụ tá đắc lực của Lâm Bắc Phàm. Nhất định có thể tìm hiểu được rất nhiều thứ từ trên người lão ta. Thế nhưng, khi tay lão sờ cầu thủy tinh, Lưu Nhất Thủy đại sư ở phía Giang Nam xa xa lại cảm ứng được. Không hay, có người đang thăm dò ta. Lưu Nhất Thủy đứng lên, ánh mắt thận trọng. Lưu đại sư thế nào? Xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không? Cần chúng ta giúp một tay không? Mấy lão đầu lập tức vây lại quan tâm hỏi. Các ngươi chờ một lát, ta âm thầm đấu pháp với tên trộm đó trước, không lột một lớp da trên người hắn ta xuống. Ta không phải Lưu Phong Thủy. Lưu đại sư lấy la bàn tùy thân ra, chọn một nơi phong thủy có từ trường mãnh liệt để ngừng chân. Lại móc ra mấy món vật nhỏ kỳ quái, bày ra dựa theo cách thức nhất định. Nếu là lúc trước, lão thật không cách nào vận dụng từ trường trong phong thủy. Nhưng từ sau khi đi theo Lâm Bắc Phàm, trình độ phong thủy của lão đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, đã có thể vận dụng cơ bản từ trường chung quanh, xuất hiện một chút vận dụng kỳ diệu. Hôm nay hiếm khi gặp được đối thủ, nhất định phải thử một lần. Dám thăm dò ta, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Lưu đại sư hô to một tiếng, sau đó dẫn từ trường chung quanh ra. Châu U, lão vu sư chính đang thi pháp. Lúc lão sắp nhìn thấy hình ảnh, đột nhiên bị một luồng sức mạnh vô danh cắt ra. Luồng sức mạnh này cũng không mạnh, nhưng sau khi đụng vào tinh thần lực vốn đã mệt mỏi của lão, khiến tinh thần lão bị đả kích cực lớn, lão vu sư chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngất đi. Trong lòng lại có một suy nghĩ khác, tiêu đời thua thiệt lớn rồi. Sau khi cảm giác được ánh mắt thăm dò bản thân đã biến mất, Lưu đại sư chập lưỡi, cảm thấy chưa đắc viền. Vốn lão còn muốn đại chiến 300 hiệp, thử trình độ phong thủy của bản thân trong 2 năm này. Kết quả không ngờ đối phương lại héo nhanh như vậy, còn chưa dùng sức đối phương đã ngã xuống. Lưu đại sư có cảm giác vô địch thật, tịch mịch, ta quá mạnh, trong thiên hạ không quá 3 người có thể trở thành đối thủ của ta, hôm nào có cơ hội lại tìm lão khất cái đấu một trận. Về phần Lâm Bắc Phàm, trong lòng lão hắn là cao nhân chân chính, lão không dám ra tay. Những bản lĩnh đó dư đủ để lão chơi người khác, nhưng với Lâm Bắc Phàm lại khác, 2 năm trước lão đã không phải đối thủ, huống chi là hiện tại. Cho dù Lâm Bắc Phàm có đứng yên cho lão đánh, cuối cùng lão vẫn sẽ bị phản phệ mà chết. Xuất phát từ cẩn thận, Lưu Nhất Thủy báo lại chuyện này cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm không cần nghĩ cũng biết là tên khốn nào có năng lực như thế, xem ra vị ở nước Anh phía xa kia, không nằm trên giường hơn 10 ngày nửa tháng sợ là không xuống giường được. Đáng đời! Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 577, phải dọn nhà mở ngoặc tròn, 9:25 đóng ngoặc tròn. Cuối cùng, khi lão vu sư tỉnh lại phát hiện mình đã nằm trên giường. Sắc mặt lão tái nhợt như tuyết, toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu óc quay cuồng, trong lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết vậy lão đã không thăm dò Lưu Nhất Thủy, không ngờ Lưu Nhất Thủy lại là một cao nhân thâm tàng bất lộ, còn có thể nắm giữ sức mạnh thần bí có thể từ ngàn dặm công kích lão. Bên người thần tiên cao thủ nhiều như mây, lão chỉ có thể an ủi như thế. Hiện tại lão không thể làm gì khác, chỉ có thể mau chóng khôi phục tình trạng của mình. Giang Nam, cao ốc Song Tử Tinh. Lâm Bắc Phàm cầm một tấm thiệp mời tinh xảo, gõ cửa một phòng làm việc. Cửa không khóa, mời vào, giọng nói rất êm tai. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đi vào. Sao ngươi lại tới đây? Giọng nói tràn đầy kinh ngạc vui mừng, Hàn Sở Sở đứng lên bước nhanh nghênh tiếp. Lâm Bắc Phàm đánh giá cô nương này, nàng mặc một bộ âu phục màu xám cho nhạt, lộ ra da thịt trắng nõn, dáng người thướt tha tinh tế, phát huy đầy đủ thế nào là sự hấp dẫn của đồng phục. tóc thật dài được trải ra phía sau, thoạt nhìn có thêm một tia dịu dàng, cặp mắt kia yêu kiều như thu thủy, nhìn Lâm Bắc Phàm đều mang ý cười, còn có một tia tình ý. Chủ yếu nhất là khí chất trên người nàng tràn đầy quần sáng tài năng, khiến người khác không dám xem thường. Bởi một năm qua, thông qua nền tảng quỹ ngân sách chính nghĩa, nàng đã lật lại vụ án, xét xử và bắt giam rất nhiều người, mang đến chính nghĩa cho dân chúng, khí tức chính nghĩa trên người nàng càng ngày càng đậm, còn được mệnh danh là nữ thần chính nghĩa. Cảm giác này giống như thánh nữ trong truyền thuyết. Thật sự rất có sức hấp dẫn, tim Lâm Bắc Phàm nhảy loạn. Ta tới đây để đưa thiệp mời cho ngươi, mời ngươi tới tham gia tiệc tân gia nhà ta. Lâm Bắc Phàm nói ra, sau đó đưa thiệp mời. Mấy người Lâm Bắc Phàm thực sự phải dọn nhà. Gần một năm trước, thông qua thị trường chứng khoán, Lâm Bắc Phàm vứt được một số tiền lớn, mua máy bay du thuyền và xe dơ vơ, số còn lại hắn giao một phần cho hai nàng để bọn họ mua đất xây trang viên. Hiện tại trang viên đã được xây xong, bọn họ chuẩn bị dọn vào ở. Cân nhắc đến việc chuyển đến chỗ ở mới là may mắn, vì vậy Lâm Bắc Phàm bàn bạc với hai nàng, mời một vài bằng hữu ở thành phố Giang Nam tới chơi ăn một bữa tăng tình cảm. Đương nhiên việc này rơi vào tay Lâm Bắc Phàm chơi bời lêu lổng. Hàn Sở Sở mở thiệp mời ra xem, cười nói ta nhất định sẽ đến. Có thể ngươi không biết đường, đến lúc đó ta sẽ phái người tới đón ngươi. Tuyệt đối không cần mang theo quà tặng, bữa tiệc này chỉ mang tính chất bằng hữu tụ hội, các ngươi tới chơi là được rồi. Lâm Bắc Phàm cười cười. Được. Lâm Bắc Phàm đang muốn trở về nhà. Chờ chút, nơi này có một chút vụ án ta nghĩ mãi mà không rõ, muốn trao đổi với ngươi. Hàn Sở Sở lấy ra một quyển văn kiện thật dày, cười khanh khách nhìn Lâm Bắc Phàm, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lại tới. Lâm Bắc Phàm thầm kêu rên. Đối với yêu cầu hợp tình hợp lý như vậy, Lâm Bắc Phàm thật không cách nào từ chối, mặc dù nàng có ôm mục đích khác. Nhưng hôm nay, Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ đón nhận nhiệm vụ này. Được, chúng ta cùng trao đổi, vì nhân dân đòi công đạo, tuyệt đối không để oan sai phát sinh. Lâm Bắc Phàm chính nghĩa lẫm liệt nói, sau đó ngồi trên ghế sofa. Hàn Sở Sở ngồi xuống kế bên. Hai người gần nhau vô cùng, cơ hồ dán chặt lấy, Hàn Sở Sở cũng không kiêng dè nam nữ khác biệt. Ngửi mùi hương đặc biệt truyền đến từ trên người đối phương, còn cảm giác được làn da tinh tế tỉ mỉ phía dưới quần áo, Lâm Bắc Phàm đứng núi này trông núi nọ, có loại xúc động hóa thân thành sói. Lén nhìn dáng vẻ có chút mất tự nhiên của Lâm Bắc Phàm, khóe miệng Hàn Sở Sở cong lên một đường cong xinh đẹp. Nhìn những văn bản tài liệu, Lâm Bắc Phàm lợi dụng năng lực của mình. Tất cả vụ án đều được hắn phân tích có trật tự, phảng phất như hắn tận mắt nhìn thấy, khiến người ta không tìm được cơ hội phản bác. Nhìn dáng vẻ phóng khoáng tự do của Lâm Bắc Phàm, trong lòng Hàn Sở Sở tràn đầy sùng bái. Người khác đều nói nàng là nữ thần chính nghĩa, phá án như thần, nhưng thật ra chỉ có người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, nếu như không có Lâm Bắc Phàm đứng sau trợ giúp nàng, sợ rằng nàng không đủ khả năng phá được nhiều vụ án như vậy, không đủ khả năng đòi lại chính nghĩa cho dân thường. Nàng chỉ là một nữ cảnh sát tương đối thông minh, có chút kinh nghiệm mà thôi. Các vụ án trong quỹ ngân sách chính nghĩa thực ra phần lớn đều do Lâm Bắc Phàm phá giải. Trong lòng nàng, Lâm Bắc Phàm là một nam tử lòng dạ chính nghĩa, thích làm việc thiện, thông minh tuyệt đỉnh, anh dũng không biết sợ, cực kỳ hiếm có, là một đại anh hùng đại hào kiệt, tự đi trên con đường của bản thân, không quan tâm tới lời đồn thổi bên ngoài. Cũng bắt đầu hoàn mỹ dung hợp với hình tượng anh hùng trong lòng nàng. Nửa đêm tỉnh mộng, nàng đã từng cảm khái không biết bao nhiêu lần, nếu ta quen biết ngươi sớm một bước thì tốt biết bao như vậy có lẽ. Tạm biệt Hàn Sở Sở, Lâm Bắc Phàm phải tới nơi khác phát thiệp mời. Hắn mời không nhiều người, cơ bản đều là người có quan hệ tương đối đáng tin tưởng. Cùng ngày dọn nhà, hai nàng Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị đều tan tầm sớm nửa ngày, đến nhà mới để thu xếp đồ vật. Lâm Bắc Phàm thì phái ba chiếc sơ vơ đi đón người, trong đó hai chiếc đi tới cao ốc Song Tử Tinh, một chiếc đón năm người Hà Sân, Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi, Hứa Hán Kiệt, Diệp Vô Đạo, một chiếc khác đón ba người Hàn Sở Sở, Tiểu Nhi, Lại Vi Vi. Cuối cùng một chiếc đi đến Sơn Trang Thực Vi Thiên. Rốt cục chiếc sơ vơ thứ nhất cũng đến, mấy lão nam nhân xuống xe. Ha ha, nơi này chính là nhà mới của Lâm tiểu tử, thoạt nhìn phong cảnh không tệ. Vừa mới xuống xe, Tần lão hít sâu một hơi, phát hiện không khí nơi này trong lành, để cho người ta thần thanh khí sảng. Đúng vậy, đã theo kịp Thực Vi Thiên của ta. Lão trù thần cười cười. Lưu đại sư khinh bỉ nói, đừng có sát vàng trên mặt mình, Thực Vi Thiên ngươi hoàn toàn kém trang viên này. Bởi vì phong thủy chung quanh trang viên đều được bố trí cẩn thận, có thể nói đây là nơi tốt nhất toàn bộ tỉnh Giang Nam, thậm chí là cả nước, sống ở nơi này có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm, xứng đáng được gọi là động thiên phúc địa. Ta chỉ quan tâm xem đêm nay có rượu ngon để uống không. Lão tiểu tử cầm một bình ít rượu, cười híp mắt nói. Không chỉ có rượu để uống, còn có món ngon để ăn, hiếm khi có cơ hội, đêm nay chúng ta nhất định phải ép khô hắn. Hàn lão cười ha hả nói. Cặp mắt mấy lão đầu lập tức tỏa sáng, sau đó vọt vào. Cũng không lâu lắm, lại có hai chiếc sơ vơ lái vào. Nơi này chính là nhà mới của Lâm Bắc Phàm và Bạch Tỷ Tỷ thật lớn. Hai cô gái Dương Tiểu Nhi và Lại Vi Vi sợ hãi kêu. Chúng ta nhanh đi vào, bọn họ chờ cũng lâu rồi. Hàn Sở Sở lôi kéo hai cô gái nhỏ đi vào. Đêm nay lại có thể ăn đồ ăn của sư phụ, thật vui vẻ. Tiền Đa Đa chỉ nhớ thương mỗi chuyện này. Vừa nghĩ tới mỹ vị khiến hắn ta ấn tượng thật sâu kia, hắn ta lại không kìm lòng được chảy nước miếng. Tiền mập mạp, đừng mất mặt xấu hổ, cứ như kiếp trước ngươi là ruột chết đói đầu thai vậy. Mạnh Tiểu Phi chửi hắn ta. Ta thích, ngươi quản được sao. Tiền Đa Đa oán giận hắn ta. Nhìn thấy tình cảnh gần như lặp lại hàng ngày này, ba người khác mỉm cười. Đứng ở cửa không tốt, chúng ta cũng mau vào đi thôi. Hứa Hán Kiệt dẫn đầu đi vào. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ. Chương 578 thân nhân gặp nhau, dựng tiệc tối mở ngoặc tròn 10-25 đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người đi vào trang viên, kết quả phát ra hai tiếng hô kinh ngạc. Ra ra, sao ngài ở nơi này? Nha đầu, sao ngươi tới đây? Là hai ông cháu Hàn Sở Sở cùng Hàn lão đối mặt. Hàn Sở Sở rất khiếp sợ. Nàng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới bản thân lại gặp ra ra mình ở nơi này. Ngược lại Hàn lão tương đối điềm tĩnh, bởi vì lão đã sớm biết nha đầu nhà mình công tác ở quỹ ngân sách chính nghĩa, có quan hệ không tệ với một nhà Lâm Bắc Phàm. Ha ha ha, chắc chắn vị nữ hoa này chính là tiểu tôn nữ ngươi luôn nhắc tới, dáng dấp thực sự xinh xắn. Duyên dáng yêu kiều. Tần lão cười ha hả, ta là hảo bằng hữu của gia gia ngươi, ngươi gọi ta một tiếng Tần gia gia là được. Nhìn thấy Hàn lão gật đầu, Hàn Sở Sở thân thiết kêu một tiếng xin chào Tần gia gia. Được Tần lão rất vui vẻ, lần này tới tương đối vội, cũng không kịp chuẩn bị quà gì cho ngươi, trở về bổ sung cho ngươi sau. Cảm ơn Tần gia gia, Hàn Sở Sở rất lễ phép. Nha đầu qua đây, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị trưởng bối. Hàn lão giới thiệu cho tôn nữ mấy vị bằng hữu của mình. Vị tiền bối này ta biết, hắn là tổng giám đốc căn cứ nguyên liệu nấu ăn Giang Nam, Lưu Nhất Thủy. Lưu tổng thấy được Lưu đại sư thường xuyên lộ diện ở cao ốc Song Tử Tinh, Hàn Sở Sở vui vẻ nói. Không sai, hắn cũng là hảo bằng hữu của ta, ngươi gọi hắn một tiếng Lưu gia gia là được. Xin chào Lưu gia gia. Nha đầu, chúng ta đều là hảo bằng hữu của Lâm Bắc Phàm, cho nên hôm nay mới tới đây làm khách. Sau khi gần như đã biết nhau, Hàn lão giải thích nguyên nhân mình tới đây với tôn nữ. Đúng lúc này, lão tiểu tử cầm theo một bình nhỏ rượu đi từ bên trong biệt thự ra. Gia gia, sao ngài ở nơi này đến phiên Dương Tiểu Nhi kêu thành tiếng. Tại sao ta không thể tới nơi này, lão tiểu dược phản bác. Tiếp đó, lại là tiết mục nhận thân thích, lão tiểu dược giới thiệu tôn nữ khả ái Dương Tiểu Nhi nhà mình cho mấy vị lão hữu. Cứ như vậy, mọi người đều tính là quen biết, quan hệ thân thiết không ít. Trong quá trình này, Tiền Đa Đa núp ở phía sau run lẩy bẩy. Tiền đạo, ngươi núp ở đây làm gì? Diệp Vô Đạo hỏi. Đây đều là đại lão, không thể trêu vào. Vậy cũng không cần sợ sệt thành như vậy, thoạt nhìn bọn họ rất dễ sống chung, huống chi chúng ta còn là bằng hữu của tôn nữ của bọn họ. Ngươi không hiểu, ngươi chưa từng trải qua cảm giác khủng bố khi bị bọn họ chi phối. Tiền Đa Đa nhớ tới khí tràng mà những đại lão này đã phát ra khi quay mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn trước đây, khiến hắn ta bị chấn kinh tới nói không ra lời. Nhất là nghĩ đến, đêm nay đám đại lão này lại muốn giành ăn với hắn ta càng thêm đau buồn tuyệt vọng. Số mạng ta sao lại khổ như vậy? Cứ như vậy, có Hàn Sở Sở và Dương Tiểu Nhi xe chỉ luồn kim, mọi người cũng coi như quen biết. Lúc này, Lâm Bắc Phàm khiêng một dương lớn rượu ngon ướp lạnh đi ra. Nếu tất cả mọi người đã đến, vậy mau tới đây giúp ta một tay. Buổi tiệc đêm nay chúng ta lấy nướng ngoài trời làm chủ đạo, sẽ nướng ngay bên cạnh bể bơi này. Mọi người muốn uống cái gì tự lấy, muốn ăn cái gì tự làm, cứ coi đây là nhà mình, rượu thoải mái uống, mỹ thực tùy tiện ăn. Có mỹ thực, mắt Tiền Đa Đa sáng rực lên. Có rượu ngon, mắt Dương Tiểu Nhi sáng rực lên. Sau đó hai người không nhịn được nhảy lên, thật sự quá tốt. Thế là, mọi người bắt đầu chia nhau hành động, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đều đi hỗ trợ khiêng đồ vật, vô luận là rượu hay là thịt, hoặc là vật gì khác đều khiêng ra chất đầy bên cạnh bể bơi. Lão trù thần và mấy lão gia hỏa thì làm nghề cũ, đó là phụ trách làm đồ ăn. Việc tốn sức vẫn nên giao cho người trẻ tuổi, mấy lão già chúng ta cứ như bình thường. Ai phụ trách cái gì thì làm cái nấy, để tất cả mọi người nhìn thấy tài nghệ của chúng ta. Dép sơ, hoàn toàn không có vấn đề. Bình thường bọn họ phối hợp nhiều thành quen, lúc này hợp tác thân mật gắn bó. Nhìn thấy tổ lão niên cố gắng như vậy, đám người trẻ tuổi đều bị kích thích càng ra sức lao động hơn. Trong đám người tuổi trẻ, Dương Tiểu Nhi tích cực nhất, đặc biệt là khiêng rượu. Mặc dù nàng không quá khỏe, nhưng vẫn có thể khiêng ra không rượu ít. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy mồ hôi, còn có hưng phấn, hiếm có cơ hội được tiến vào hầm rượu của Lâm Bắc Phàm. Đêm nay nàng nhất định phải chuyển đủ, uống đủ, không say không ngừng. Đương nhiên, nàng còn có một đối thủ cạnh tranh. Ra ra, sao ngài không ở ngoài làm đồ ăn theo ta chuyển rượu làm gì? Dương Tiểu Nhi bất mãn nói. Miệng nhỏ vểnh lên. Bên kia đã đủ người, ta vẫn nên đến đây chuyển rượu thì hơn. Lão tiểu rượu hít một hơi, say mê nói không thể không nói, rượu của tiểu tử Lâm Bắc Phàm kia cất thật là thơm, đêm nay có lộc ăn. Đây là rượu của ta, không cho ra ra uống. Dương Tiểu Nhi dữ dằn nói. Ai chuyển ra được thì là của người đó. Lão tiểu rượu cười ha ha. Rượu ngon trước mặt, dù là tôn nữ cũng không thể nhúng nhường. Dương Tiểu Nhi tức giận đến hoa hoa kêu to, ra ra, ngài không được chạy, nói rõ ràng cho ta, cuối cùng rượu này là của ai? Tiền Đa Đa vất vả lắm mới khiêng được một cái dương ra, mệt mỏi thở hồng hộc, toàn thân không còn chút sức lực nào. Ôi chao, mệt chết ta, đây thật không phải chuyện cho người làm, đợi chút nữa ta phải ăn nhiều một chút mới có thể bổ sung thể lực. Vừa nghĩ tới mỹ thực, nước miếng lại chảy ào ào. Diệp Vô Đạo mỗi tay một dương, dễ dàng đi ra, lúc đi ngang qua tiền bàn tử hắn ta lập tức xem thường. Lần đầu ta nhìn thấy nam nhân yếu như vậy, khiêng cái dương nhỏ cũng mệt gần chết. Ngươi! Tiền Đa Đa muốn phản bác, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Diệp Vô Đạo mỗi tay một dương nhẹ như băng. Hắn ta lập tức hậm hực, ngươi cho rằng ai cũng biến thái như ngươi sao? Dương nặng như vậy, một mình ta khiêng không nổi là chuyện rất bình thường, có được không? Ngươi nhìn phía sau một chút, Diệp Vô Đạo chỉ đằng sau. Tiền mập mạp nhìn thấy hai người Mạnh Tiểu Phi và Hứa Hán Kiệt mỗi người ôm một cái dương đi ra, nhẹ nhàng thoải mái, còn cười cười nói nói. Còn có Hà Sân tuổi trẻ cũng một mình khiêng hai cái dương đi ra. Ngươi giải thích thế nào? Hừ, ta không so đo với biến thái. Tiền Đa Đa ngạo kiều nói, sau đó tiếp tục kéo lấy thân thể nặng hơn 200 cân, phấn đấu với cái dương, bóng lưng tràn đầy thê lương. Hai nàng Hàn Sở Sở, lại Vi Vi lại đi theo Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị răng đèn kết hoa. Lâm Bắc Phàm lại là công nhân khuôn vác duy nhất của bọn họ. Đúng, dán sang phải một chút, như vậy nhìn mới đẹp. Nhích lên trên thêm chút nữa, nhón chân lên là đến. Không sai, sau khi treo xong chúng ta lại đổi sang nơi khác. Lâm Bắc Phàm, mau giúp ta đổi đèn này. Những chuyện này vô cùng đơn giản, một mình Lâm Bắc Phàm cũng có thể giải quyết, nhưng các nàng nhất định phải thò một chân vào, bảo là muốn hưởng thụ cảm giác tự mình làm vũ hội. Lâm Bắc Phàm không biết làm thế nào, bản thân hệt như tượng gỗ bị các nàng dắt đi. Cứ như vậy, dưới sự nỗ lực của mọi người, lúc gần tối, rốt cuộc bữa tiệc ngoài trời cũng được hoàn thành. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 579, tiệc tối ngoài trời bắt đầu mở ngoặc tròn 11:25 đóng ngoặc tròn. Mọi người trở lại phòng khách tự tắm một hồi, sau đó mặc quần đùi và dép lê, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Lâm tiểu tử, bắt đầu chưa vừa rồi lao động nhiều như vậy, chúng ta đều đói. Trời đã tối, đã đến giờ vui vẻ rồi. Không chờ được. Ngực đều dán vào lưng. Nhanh bắt đầu đi, chúng ta đều đang đợi ngươi lên tiếng đó. Trong sự chờ mong của đám người, Lâm Bắc Phàm vui vẻ nói, hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố tiệc tối ngoài trời chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người xông lên bàn ăn, sau đó tự làm đồ ăn cho mình. Nên dùng bữa thì dùng bữa, nên uống rượu thì uống rượu. Nơi này không có người ngoài, tất cả mọi người không cần rụt rè, muốn ăn uống thế nào thì ăn uống thế nấy. Trong đó, Dương Tiểu Nhi không khách khí nhất, liên tục mở mấy bình rượu ngon, sau đó tự mình pha rượu uống. Uống một hớp xong, nàng hạnh phúc ở một hơi sảng khoái, vẫn là rượu của Lâm Bắc Phàm uống ngon nhất. Khuê nữ, những bình kia của ngươi cho ta một bình. Lão Tiểu Dược dương mắt nói, chất lượng rượu bên cạnh lão kém hơn rượu chỗ Dương Tiểu Nhi. Dương Tiểu Nhi lập tức ôm rượu vào trong ngực, đây đều là của ta, ngài tránh qua một bên đi. Khuê nữ, ta là gia gia ngươi. Chính bởi vì ngài là gia gia ta nên ta mới không cho ngài uống. Ngài uống rất khá, một khi bắt đầu làm gì còn phần của ta. Hai ông cháu bắt đầu cãi vã, đặc biệt thú vị. Những người khác không quá thích uống rượu giống hai người, bọn họ càng muốn ăn chút gì đó bổ sung thể lực hơn. Mỹ thực nơi này thực sự quá nhiều, vì để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, Lâm Bắc Phàm đã thu thập nguyên liệu nấu ăn khắp thiên nam địa bắc, khiến mọi người nhìn mà hoa cả mắt. Lão Trù Thần rất vui vẻ muốn tập hợp đủ những món này lại cũng không dễ dàng, đêm nay chúng ta có lộc ăn. Những món này nướng lên nhất định sẽ rất thơm, Hàn lão nói ra. Nhưng chúng ta còn thiếu một chủ sư. Thế là, rất nhiều người đều đặt sâu nướng của mình trước mặt Lâm Bắc Phàm. Làm gì vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết câu tự mình ra tay cơm no áo ấm sao? Mấy lão đầu cười ha ha, đương nhiên chúng ta biết rõ, nhưng chúng ta tự làm không ngon bằng ngươi làm, nhìn xem, chúng ta tuổi đã cao, vì thế mới phải làm phiền ngươi bắt tay vào làm, vất vả rồi. Chỉ một lần này, lần sau các ngươi không được viện cớ này nữa. Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm tràn ngập bất đắc dĩ tiếp nhận một đống sâu nướng. Kết quả, mấy lão đầu như được giải phóng. Lập tức hưng phấn nhảy vào trong bể bơi, bắt đầu chơi bóng chuyền bể bơi, còn tùy tiện hơn cả người trẻ tuổi. Sư phụ, bốt, bốt, Lâm tiên sinh. Năm người Tiền Đa Đa, Hà Sân, Hứa Hán Kiệt, Mạnh Tiểu Phi, Diệp Vô Đạo cầm một đống sâu nướng trơ mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. thái độ không cần nói cũng biết, là muốn nướng rút. Tài nướng đồ ăn của bọn họ sao có thể sánh với vị đại trù thần Lâm Bắc Phàm này. Hiếm có cơ hội, bọn họ muốn ăn thức ăn của trù thần hơn. Để đồ lại, các ngươi cút đi. Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Cảm ơn sư phụ. Bốt thật tốt. Bọn họ vô cùng hưng phấn, lập tức nhảy vào trong bể bơi. Tiền Đa Đa chống nạnh, thịt mỡ trên người run lên, hung thần áp sát nói: năm lão đầu đối diện, dám chơi một ván bóng chuyền bể bơi với chúng ta không? Có gì không dám, đã có người ầm ĩ, mấy lão đầu cũng không chịu thua. Nhìn các ngươi tuổi đã cao, ta nhường các ngươi năm trái có bốn sinh lực quân. Tiền Đa Đa hết sức ngông cuồng. Đừng nói năm trái, có bản lãnh ngươi nhường 10 trái đi. Hàn lão xảo quyệt nói. Được vậy, chúng ta sẽ nhường 10 trái. Tiền Đa Đa không chút do dự đồng ý. Hắn ta thấy năm lão đầu đối diện tuổi tác đã cao, già yếu tàn tật, gần như đã bước nửa bước vào quan tài, sao có khả năng là đối thủ của đám người trẻ tuổi bọn họ. Hôm nay hắn ta nhất định phải rửa nhục. Sau đó bóng chuyền bể bơi 5 và 5 chính thức bắt đầu. Kết quả, Tiền Đa Đa đánh giá cao phe mình, đánh giá thấp phe đối phương. Mấy lão đầu đối diện thoạt nhìn tuổi đã cao, nhưng thật ra trạng thái sinh lý cũng không khác gì người trưởng thành chừng 40 tuổi. Hơn nữa do thường xuyên đi chơi cùng nhau, thể lực của bọn họ cũng không tệ, phối hợp lại ăn ý, đánh rất sinh động. Lão Hàn, ta đệm một trái cho ngươi. Được, xem cú đánh của ta đây. Đánh không được thì quay lại, đánh vào con heo mập kia. Từ từ giày vò chết bọn họ. Phe Tiền Đa Đa lại không được, trừ bỏ Diệp Vô Đạo thường xuyên rèn luyện thân thể, những người khác bề bộn nhiều việc nên thể lực đều không thể sánh bằng. Hơn nữa, phe họ còn tồn tại một nhược điểm rõ ràng là Tiền Đa Đa thành công trở thành mục tiêu trọng điểm của đối phương. Ai, tại sao lại đánh mặt ta? Tại sao trái banh lại bay tới nơi này? Nhảy không lên. Tiền Đa Đa gặp tai vạ, thân thể mập mạp của hắn ta liên lụy toàn bộ đội ngũ. Diệp Vô Đạo ra sức chém giết, xuất ra thân thủ binh hoàng, nhưng cuối cùng vẫn sắp thành lại bại, bị thua đội lão niên với tỷ số 18-25. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Diệp Vô Đạo nhìn Tiền Đa Đa, ánh mắt dữ tợn. Tiền Đa Đa, chúng ta đổi đồng đội, lại thêm một ván thế nào? Mạnh Tiểu Phi đề nghị. Trừ đầu heo kia, ai cũng có thể. Tiền Đa Đa, hắn ta cảm giác tim bị đâm xuyên, lạnh thấu. Tại sao toàn bộ thế giới đều nhằm vào hắn ta? Lúc này, mấy người Bạch Thanh Tuyết đều thay một bộ quần áo tương đối nhẹ nhàng khoan khoái đi xuống, thoạt nhìn thanh xuân rào rạt. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên, sau đó cứ nhìn chằm chằm không chớp. Mấy nàng bị Lâm Bắc Phàm nhìn đến ngượng ngùng. Nhất là Hàn Sở Sở, cảm giác được ánh mắt kia tràn đầy tính xâm lược, phảng phất như có thể nhìn thấu nàng. Nếu Lâm Bắc Phàm muốn, đúng là có thể nhìn thấu các nàng thật. Về phần cô nàng lại vi vi lại kiêu ngạo ớn một cái, muốn ganh đua sắc đẹp cùng ba nữ nhân còn lại, để lão công Lâm Bắc Phàm phải nhìn nàng với con mắt khác. Nhưng nàng phát hiện phân lượng mình quá nhỏ, chán nản cúi đầu xuống. Lão công, sao chàng không xuống dưới chơi? Lâm Bắc Phàm vừa nhanh chóng lật qua lật lại sâu nướng. Mùi thơm mê người xông vào mũi, vừa nhìn Tiền Đa Đa đang bị bốn phía công kích trong bể bơi, vô cùng bất đắc dĩ nói: nàng cũng thấy đấy, hiện tại ta đã biến thành chủ công rồi. Mấy nữ nhân che miệng cười trộm, ai bảo chàng làm đồ ăn ngon như vậy. Mặc kệ bọn họ, mấy sâu nướng này đều được rồi, tặng cho các nàng ăn trước. Lâm Bắc Phàm cầm món ngon trên tay dâng lên. Cảm ơn lão công. Tiểu nam nhân, chàng thật tốt. Cảm ơn Lâm ca. Lâm Bắc Phàm cũng ăn, ăn đến say sưa ngon lành, sao lại ngon như vậy chứ? Từ trong thâm tâm, hắn thầm bội phục tài nấu nướng của mình. Sâu nướng của ta trong bể bơi, nhìn sâu nướng mình tỉ mỉ lựa chọn chui vào trong bụng người khác, Tiền Đa Đa phát ra tiếng chu không cam lòng. Kêu la cái gì đừng luôn nghĩ đến ăn, giữ vững tinh thần cho ta thắng một ván trước rồi nói. Diệp Vô Đạo kéo người trở về. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 580 mở ngoặc tròn dơ ninh dô đơ đóng ngoặc tròn bắt đầu truyền bá mở ngoặc tròn 12-25 đóng ngoặc tròn. Cuối cùng tổ bốn mỹ nữ tăng thêm Lâm Bắc Phàm cũng gia nhập bóng truyền bể bơi, phân cao thấp cùng đội lão niên. Đội lão niên vừa thắng liền hai ván, khí thế vô cùng dạt dào. Nhìn thấy một đám nữ tử yểu điệu, cùng lắm cũng chỉ thêm một nam nhân, trong lòng nảy sinh khinh thường, nói muốn nhường năm trái. Cuối cùng bị Lâm Bắc Phàm dẫn đầu đội mỹ nữ xếp tới lăng mũ cởi giáp. Cuối cùng điểm số 25-13 đội mỹ nữ chiến thắng. Di, chúng ta thắng. Quá tuyệt vời thắng lợi. Oanh oanh yến yến vây xung quanh Lâm Bắc Phàm chúc mừng lẫn nhau. Chủ quan, không ngờ Lâm Bắc Phàm mạnh như vậy, không nói phải trái Hàn lão vô cùng hối hận, vừa rồi chính lão phát ngôn bừa bãi nhường bóng kết quả chịu thiệt lớn. Không có cách nào, sự tồn tại của Lâm Bắc Phàm vốn là bất, hoàn toàn không nói phải trái. Đội bọn họ cũng không có tên mập vướng víu. Tiền Đa Đa, ta đã không chơi nữa ngươi còn nhằm vào ta như vậy. Cùng ngày, mọi người chơi đến rất muộn mới trở về. Cũng có người uống đến bất tỉnh nhân sự trực tiếp ở lại trang viên, Dương Tiểu Nhi chính là đại diện trong đó. Ta còn muốn uống. Ta còn có thể uống. Dương Tiểu Nhi say khướt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất có xu thế muốn uống sạch rượu của Lâm Bắc Phàm. Uống đủ rồi. Rượu ta cất giữ cả năm nay đều bị ngươi uống sạch. Lâm Bắc Phàm đau lòng. Hôm nay, Dương Tiểu Nhi thật sự là mở rộng tiểu giới. Trung bình mỗi ngày nàng uống hơn 10 vạn, người bình thường có thể nuôi không nổi thiếu nữ như vậy. Cũng từ hôm nay trở đi, một nhà Lâm Bắc Phàm chuyển vào nhà mới trang viên to lớn này tên là Trang Viên Tinh Quang, Lâm Bắc Phàm dốc sức chế tạo nó thành tiên cảnh nhân gian. Thời gian hai ngày bình thản đi qua, có thể nói mở ngoặc tròn dơ ninh dô đơ đóng ngoặc tròn là chương trình truyền hình được Tinh Quang coi trọng nhất trong năm mới, đã quay được 3 kỳ, rốt cuộc cũng có thể chiếu. Cùng ngày 9 giờ tối, rất nhiều người đều canh giữ phía trước TV chờ xem chương trình truyền hình mới. Trên thực tế, bởi vì danh tiếng tốt, cho tới nay, bất luận là phim truyền hình hay game show của Tinh Quang, tỷ lệ người xem trước khi phát sóng đều không tệ. Ví như bây giờ sắp chiếu mở ngoặc tròn dơ ninh dô đơ, bởi vì được người xem chú ý và chờ mong, tỷ lệ người xem trước khi công chiếu đã đạt đến 3%, dẫn đầu trong các chương trình cùng thời điểm. Đây chỉ là bắt đầu hoàng kim, tiếp đó phải xem chất lượng tiết mục. Nếu tiết mục đẹp mắt, hấp dẫn người, như vậy tỷ lệ người xem còn có thể tăng lên, bình thường cũng có thể vượt qua 4%. Trong đó, Tuyết Lị cũng là một thành viên. Nàng là một học sinh cấp 3 17 tuổi, bình thường việc học rất nặng, cũng chỉ có tối thứ 6 mới có thể nghỉ ngơi thả lỏng một hồi. Nàng cũng lười ra ngoài, bởi trong thành phố lớn, mỗi lần ra ngoài rồi trở về ít nhất cũng phải tốn mấy giờ, thực sự quá mệt mỏi, nàng càng thích nằm trên ghế sofa xem tivi, giải phóng và thả lỏng bản thân. Mà kênh nàng thích xem nhất là truyền hình Tinh Quang, bởi kênh này có rất nhiều chương trình hay, nhất là chương trình được chiếu vào 0 giờ hoàng kim tối thứ 6 lại càng đặc sắc, khiến nàng chờ mong vô cùng. Trên thực tế, người nhà nàng cũng rất thích xem tiết mục của Tinh Quang. Mỗi khi nhà nàng mở tivi nhất định sẽ mở kênh truyền hình Tinh Quang. Nếu trên kênh của Tinh Quang không có gì hay, mới đổi sang kênh khác, xem các đài truyền hình khác. Hôm nay phụ mẫu nàng ra ngoài xã giao, chỉ còn một mình nàng ở nhà. Nghe nói hôm nay Tinh Quang đẩy ra một chương trình giải trí mới mở ngoặc tròn dơ ninh dô đơ. Là chương trình minh tinh thực tế, biểu hiện một mặt chân thật nhất của minh tinh ra ngoài, không biết có phải thật hay không mà bộ mặt chân thật của minh tinh là thế nào. Tuyết Lị không phải người theo đuổi minh tinh, Nhưng nàng cũng rất tò mò muốn biết một mặt chân thật nhất của minh tinh là như thế nào, có gì khác người bình thường. Nghe nói kỳ thứ nhất là tên Tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm làm đạo diễn, không biết hắn sẽ làm tiết mục thành như thế nào. Chỉ riêng điểm này đã khiến mọi người chờ mong vô cùng, còn ôm tâm lý xem kịch vui. Trên thực tế, rất nhiều người xem The Ninja Đơ chính là vì điểm này. Ví như Mã Ba Ba, nói một đống lời nhảm nhí như rót súp gà cho tâm hồn, gì mà cho dù bản thân đi làm một bộ phim võ hiệp ngắn cũng sẽ có rất nhiều người cổ vũ. Lâm Bắc Phàm hiện tại cũng vậy. Đúng lúc này, tiết mục bắt đầu, một bản nhạc tươi mát hùng dũng vang lên. Tốc độ 70 bước. Tâm trạng rất tự do tự tại. Hy vọng đích đến là biển Izin. Chạy hết tốc lực đặt hy vọng ở Bỉ Ngạn. Bài hát này cũng không tệ, rất dễ thuộc, nhất định lại là tác phẩm của Luyến Tuyết Ái Tửu Tuyết Lì khen không dứt miệng. Trên thực tế, quan hệ giữa Luyến Tuyết Ái Tửu và Tinh Quang, cho dù bọn họ không thừa nhận, nhưng trong mắt đám người, hai bên đã thành một thể không thể tách rời. Nơi có Tinh Quang tất sẽ có âm nhạc của Luyến Tuyết Ái Tửu, cho tới bây giờ Luyến Tuyết Ái Tửu chỉ hát cho Tinh Quang. Đã từng có một đại phú hào ra giá trên trời 5.000 vạn mời Luyến Tuyết Ái Tửu đến hát một bài, kết quả người ta không thèm để ý. Ngược lại lúc Tinh Quang cần, bọn họ liền xuất hiện. Dường như bài hát này tên là Mở Ngoặt Tròn Chạy Nhanh, ca khúc chủ đề của tiết mục. Không sai, Lâm Bắc Phàm cũng dùng ca khúc nguyên bản Mở Ngoặt Tròn siêu cấp anh hùng đóng ngoặt tròn làm ca khúc chủ đề của Mở Ngoặt Tròn The Ninja Đơ. Bài hát Mở Ngoặt Tròn siêu cấp anh hùng đóng ngoặt tròn này chỉ có thể coi là êm tai bình thường, không thể tính là kinh điển. Ngược lại ca khúc Mở Ngoặt Tròn Chạy Nhanh Đóng Ngoặt Tròn của Vũ Tuyền rất kinh điển, hơn nữa còn rất hợp với chủ đề tiết mục. Ca khúc kết thúc, rốt cuộc tiết mục cũng tiến vào chủ đề chính. Khúc xảo đầu đại khái giới thiệu chuyện xưa, chính là câu chuyện có 9 dũng sĩ đến từ 3 thế giới, muốn đánh bại đại ma vương bị trấn áp phía dưới thành phố điện ảnh Giang Nam. Câu chuyện này khiến Tuyết Lệ không có chút cảm giác chờ mong nào. Vẫn là xem minh tinh thì hơn. Mặc dù 9 vị minh tinh ra sân không đạt tới nhất tuyến, nhưng theo phim truyền hình tiết mục phát ra, mức độ nổi tiếng của bọn họ cũng cao lên, dù Tuyết Lệ đang vội vàng học thi đại học vẫn có thể gọi ra tên của bọn họ. Kế tiếp là trò chơi vượt ải sáo lộ cũ. Nhưng những sáo lộ này Tinh Quang lại chơi ra nhiều kiểu. Đi chân trần giẫm thảm mát xa. Cõng bác gái 160 cân đi qua thảm mát xa. Nhảy cao ăn bánh bích quy, hết lần này tới lần khác bản thân lại không đủ cao. Từng cảnh tượng đổi mới nhân sinh quan của Tuyết Lì, khiến nàng mở rộng tầm mắt. Nhìn xem từng minh tinh giẫm thảm mát xa đau đến tan nát cõi lòng, nhìn xem từng minh tinh cõng bác gái 160 giẫm thảm mát xa gian nan tiến lên. Nhìn xem dáng vẻ sụp đổ của từng minh tinh vì không với tới bánh bích quy. Tuyết Lệ cười đến ngã tới ngã lui. Thảm mát xa rất đau, trước kia ta mới giẫm nửa phút đã không chịu được. Sao những minh tinh này có thể gắng gượng qua được? Nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của bọn họ, ta chỉ muốn cười, ha ha. Trên thực tế, phía trước tivi không chỉ một mình Tuyết Lệ bật cười. Lúc đầu rất nhiều người hâm mộ muốn xem biểu hiện của minh tinh cổ vũ thần tượng của mình, kết quả nhìn thấy một mặt hoàn toàn tương phản, vừa nhìn thấy dáng vẻ đau khổ muốn chết lại chết không được của minh tinh, không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy hưng phấn. Lâm Bắc Phàm thực sự quá xấu, tra tấn minh tinh như vậy cho dù ngươi là bốt Tinh Quang cũng không thể như vậy. Hiện tại ta chỉ muốn nói một câu với hắn, ngươi làm rất đẹp.